Khủng bố sống lại. Chương 783, chôn xuống một người. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu hành tẩu tại u ám, yên tĩnh, tràn đầy mồ mả tổ tiên mộ địa bên trong. Vốn là dễ dàng để người cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Nhất là mảnh này mồ mả tổ tiên vẫn là tại quỷ vực bên trong. Ai cũng minh bạch, quỷ vực bên trong là nhất định là có quỷ. Nhưng nhìn cái này khắp nơi trên đất phần mộ, đoán chừng lúc nào xuất hiện quỷ đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là gửi hy vọng ở lần này gặp phải quỷ sẽ không quá khủng bố. Dựa vào chính mình những người này có thể ứng đối. Nếu là gặp được loại kia không cách nào ứng đối lệ quỷ, như vậy hậu quả coi như nghiêm trọng. Làm không cẩn thận là sẽ chết người đấy. Cái gọi là người chết, không phải chết người bình thường, mà là chết người ngự quỷ. Tỷ, ta không đi mau được. Đội ngũ sau cùng, một cái gọi Tiểu Hạo 15-16 tuổi thiếu niên, giờ phút này mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn toàn thân đều đang run sợ. Hành tẩu ở đây mồ mả tổ tiên ở giữa, mỗi một bước đều là nâng lên lớn lao dũng khí. Mà Lưu Nguyên nữ nhi, Lưu Hân Duyệt cũng mới hơn 20 tuổi ra mặt. Nàng mặc dù là người trưởng thành rồi, thế nhưng là đối mặt loại tình huống này, nàng sợ hãi trong lòng không thể so đệ đệ ít. Duy nhất chèo chống nàng là một loại chiếu cố thân nhân trách nhiệm. Nếu như mình hỏng mất, đệ đệ của mình làm sao bây giờ? Thả, yên tâm, không có việc gì. Chỉ muốn đi theo đám bọn hắn liền không có việc gì. Lưu Hân Duyệt mang theo thanh âm rung động nói. Nàng nhìn xem phía trước nhất một nhóm người. Nhất là cái kia gọi Dương Gian nhân thân bên trên. Nàng mặc dù không biết trong này bất kỳ một cái nào, nhưng là nàng không ngốc. Cái kia gọi Dương Gian nhân tài là những người này trọng yếu nhất. Nói một không hai, cho dù là cái kia loạn mở thương, thậm chí là ý đồ đoạt nãi nãi quan tài người cũng không thể không nghe hắn. Về phần tại sao có thể như vậy, Lưu Hân Duyệt không rõ ràng. Nếu như cái này xảy ra ngoài ý muốn, chỉ có thể cố ý dũng khí hướng người kia cầu cứu rồi. Thế nhưng là lúc này không có ai để ý đội ngũ phía sau cùng hai người bình thường ý nghĩ. Cũng sẽ không đi quản bọn họ có phải hay không sợ hãi cùng sợ hãi. Bởi vì cái này thời điểm từng tiếng thanh thúy gõ âm thanh lại bỗng dưng tại phần mộ ở giữa phiêu đãng truyền ra. Thanh âm kia tựa như có người tại dùng cái gì công cụ gõ đục mộ bia. Cho mộ bia khắc chữ. Loại địa phương này, chẳng lẽ còn sẽ có những người khác tại tu tập phần mộ bia đá a? Nếu như có, này sẽ là người sống a? Đinh đinh thanh âm rõ ràng quanh quẩn tại bốn phía, truyền vào trong tai của mỗi người. Vẻn vẹn chỉ là vang lên nháy mắt, tất cả đều tại thời khắc này ngậm miệng trầm mặc. Có ít người thậm chí trực tiếp liền một cỗ ý lạnh vọt tới, toàn thân đều cứng đờ. Quỷ. Trong đầu của tất cả mọi người đều toát ra như thế một cái ý nghĩ. Sau một khắc, Tôn Thủy, Lý Dương, còn có La Tố Nhất cùng Lâm Lạc Mai bốn người cùng nhau nhìn về phía Dương Gian. Loại tình huống này phía dưới, hắn muốn làm thế nào? Nhưng mà, để người cảm thấy khiếp sợ là, giờ phút này Dương Gian dừng lại một cái, nhíu nhíu mày, tựa hồ đang suy tư. Lại tựa hồ tại đánh giá. Ngay sau đó hắn làm ra một cái quyết định, hay là một lựa chọn. Hắn không có cẩn thận đi quan sát tình huống, cũng không có lựa chọn đào tẩu, mà là bỗng nhiên hướng phía trước chạy ra ngoài. Đúng thế, không có nhìn nhầm, Dương Gian vậy mà hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy quá khứ. Dương đổi, tỉnh táo một chút. Tôn Thụy sắc mặt xung quanh, vội vàng hô nói, thật gặp quỷ ngược lại là chuyện tốt. Một hơi giải quyết nó, không cho nó giết người cơ hội. Chúng ta nhiều người như vậy sợ cái gì? Dương Gian đã vọt lên quá khứ. Thanh âm hắn truyền đến. Trong đội ngũ người ngự quỷ rất nhiều, không đụng tới cùng loại với quỷ sai loại kia khó giải cấp bậc lệ quỷ đều có liều mạng tư bản. Liều thắng, sự kiện lần này liền kết thúc. Lá gan của hắn vẫn là lớn như vậy. La Tố Nhất nhìn xem một màn này mí mắt trực nhảy. Hồi tưởng lúc trước, hắn cùng Dương Gian cùng một chỗ trải qua Caesar đại tửu điếm sự kiện lúc. Dương Gian cũng là như vậy. Mang theo Hùng Văn Văn liền dám xông đi vào. Đều không mang do dự. Dương Gian quỷ nhãn đã mở ra. Hắn dòm ngó bốn phía. Bước nhanh hướng phía trước chạy đi. Rất nhanh liền lách qua hai ba tòa che chắn tầm mắt mồ mả tổ tiên. Thẳng đến cái kia phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Theo hắn cấp tốc hành động. Cự ly loại kia đinh đinh tiếng đánh truyền đến vị trí càng ngày càng gần. Ngay ở phía trước, hắn tăng nhanh tốc độ, ý đồ tìm tới mảnh này trong mộ địa quỷ. Chân chính cùng quỷ tiếp xúc thời điểm là cực kỳ hung hiểm. Dương Gian sắc mặt tỉnh táo, làm xong ứng đối chuẩn bị. Vòng qua trước mặt tòa kia mộ phần liền có thể thấy được. Hắn đã vô cùng tiếp cận cái thanh âm kia, đã cách xa nhau không đủ mấy mét. Chỉ là bởi vì ánh mắt ngăn trở nguyên nhân. Hắn căn bản không có biện pháp dùng quỷ nhãn thăm dò. Chỉ có thể tự mình đi tới gần. Dương đổi, đừng xúc động, tỉnh táo một cái. Sau lưng Tôn Thụy ý đồ ngăn cản. Hắn cảm thấy Dương Gian quá lỗ mãng. Lại là muốn chủ động tới gần cái kia tiếng đánh. Vạn nhất bị quỷ chầm chầm lên. Hay là phát động quỷ giết người quy luật. Như vậy vấn đề coi như nghiêm trọng. Nói không chắc chắn trực tiếp để nguyên bản còn xem là khá khống chế thế cục biến quỷ dị khó lường. Nhưng mà liền tại Dương Gian lách qua cuối cùng một tòa mồ mả tổ tiên thời điểm. Nguyên bản gần trong gang tấc tiếng đánh giờ phút này đột nhiên im bặt mà dừng. Không có dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì dị thường. Thanh âm cứ như vậy trống rỗng biến mất. Dương Gian sắc mặt đột biến. Hắn đã đi tới tòa này mồ mả tổ tiên trước mặt. Thanh âm truyền đến vị trí ngay ở chỗ này. Nhưng là hắn không thấy gì cả. Không có người, cũng không có quỷ. Bên cạnh trống rỗng, căn bản không còn tại bất kỳ vật gì. Đến trễ một bước, vẫn là nói quỷ bởi vì ta tới gần nguyên nhân nháy mắt rời đi. Dù sao đây là một cái quỷ vực thế giới. Dương Gian ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía. Rất nhanh, hắn thu hồi ánh mắt. Đem lực chú ý ngừng lưu tại cái này mồ mả tổ tiên phía trước một khối tựa hồ vừa mới đứng lên trước mộ bia. Mộ bia chất liệu rất phổ thông. Không có gì kỳ quái. Nhưng mà ở đây mộ bia bên trên lại có mấy cái chữ tựa như là mới khắc lên. Chữ viết lệch ra khúc. Cũng không công chính. Nhất bút nhất họa bên trên lưu lại dầu màu đỏ. Cái kia hẳn không phải là sơn, mà là vết máu. Vết máu từ bút họa thượng lưu hạ, tạo thành từng đạo màu đỏ vết máu. Mà cái này mộ bia bên trên chữ, cẩn thận phân biệt một cái. Tựa như là, La Tố Nhất, chữ viết là phồn thể. Thêm bên trên viết ngoáy, xoay khúc, cùng dỉ ra vết máu che đậy. Dương Gian trong lúc nhất thời còn thật không có nhận ra. Tại nhận ra nháy mắt, Dương Gian lập tức bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía vừa mới tới phương hướng. Giờ này khắc này, Tôn Thủy, Lý Dương, còn có La Tố Nhất cùng cái kia Lâm Lạc Mai bốn người chính đang nhanh chóng đi tới. Dương đổi, tình huống thế nào? Thanh âm tựa như là đình chỉ. Chẳng lẽ ngươi đã thành công áp chế con quỷ kia à? Tôn Thụy Sử bắt đầu trưởng. Đi ở trước nhất, hắn mặc dù một cái chân không tiện, có thể thực hiện động một chút cũng không có rơi xuống. Dương Gian không nói gì, mà là đem ánh mắt gắt gao khóa ổn định ở đằng sau cái kia La Tố Nhất thân bên trên. Vừa rồi cái kia tiếng đánh không có sai, là một cái quỷ ở đây khắc mộ bia. Nhưng mà mộ bia bên trên chữ đã khắc xong. Khắc lên tên La Tố Nhất. Nếu như đây chính là quỷ tập kích phương thức lời nói. Như vậy hiện tại La Tố Nhất sẽ đối mặt với khó có thể tưởng tượng khủng bố nguy hiểm. Dương Gian, Ngươi đây là ánh mắt gì? Dạng này nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì vô cùng nghiêm trọng sự tình a? La Tố Nhất cảm nhận được Dương Gian ngưng trọng ánh mắt lập tức không hiểu bất an. Hắn nhanh chóng đi tới. Luôn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng mà La Tố Nhất còn không có đi mấy bước. Đột nhiên một cước đạp hụt. Trực tiếp rơi vào bùn trong đất. Mà lại hãm rất sâu. Trực tiếp liền không có qua đầu gối. Hắn một cái lảo đảo. Trực tiếp ngã xuống. Hai tay theo bản năng chống đỡ thân thể. Nhưng mà hai tay vừa mới tiếp xúc cái kia đường đất lại lần nữa hõm vào. Kém chút ăn đầy miệng bùn. Ta dựa vào. Thật sự là không may đến nhà. Ai tại nơi này đào như thế một cái hố. La Tố Nhất lập tức mắng một tiếng. Nhưng là còn chưa có nói xong. Sắc mặt hắn bỗng nhiên liền thay đổi. Một loại sợ hãi từ đáy lòng bừng lên. Hắn cảm giác. Chính mình rơi vào đi trong đất bùn tay chân bị thứ gì cái bắt lấy. Cái kia xúc cảm hẳn là. Băng lãnh cứng ngắc người chết bàn tay. Không phải hố. Chính mình là bị quỷ tập kích. La Tố Nhất nháy mắt kịp phản ứng. Hắn muốn đối kháng. Tránh thoát quỷ trói buộc. Nhưng mà càng khiến người ta cảm thấy kinh dị chính là. Trong thân thể của hắn quỷ bị áp chế. Không. Không phải bị áp chế, mà là tựa hồ đang bị rút ra. Mặt đất bên trên cái kia xốp vừa bẩn vừa đen đất mộ tựa hồ muốn quỷ còn có chính mình cùng một chỗ chôn xuống. Loại cảm giác này tựa như là người bình thường tiến vào một cái đầm lầy ở trong đồng dạng. Không cách nào dãy rủa, ngược lại càng dãy rủa càng hãm nhanh. Nhanh, nhanh cứu, cứu ta, La Tố Nhất giống to. Hoảng sợ xin giúp đỡ. Một bên Lâm Lạc Mai. Trước hết nhất kịp phản ứng. Nàng giờ phút này mở miệng nói chuyện. Thanh âm bén nhọn quái dị. Giống như lệ quỷ. Làm người ta sợ hãi phát run. Cùng nàng cái kia khả ái bề ngoài tạo thành tương phản to lớn. Buông hắn ra. Lệ quỷ mở miệng. Mang theo một loại không thể nào hiểu được quỷ dị lực lượng. Thanh âm này có thể ngắn ngủi quấy nhiễu cái khác quỷ hành động. Thậm chí có thể mạng khiến cái khác quỷ vài giây đồng hồ. Tại sự kiện linh dị bên trong, loại năng lực này thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng. Nhưng mà lệ quỷ thanh âm tại vừa mới xuất hiện, lại tại đụng vào cái kia bùn đất nháy mắt biến mất. Lâm Lạc Mai vừa mới mở ra miệng, bỗng nhiên bế bên trên. Chỉ cảm thấy trong mồm có một loại cảm thấy chát mùi hôi thối. Giống như ăn một vả bùn đồng dạng. Nàng lập tức có chút luống cuống. Loại tình huống này, Lâm Lạc Mai trước kia mặc dù gặp được. Nhưng chưa từng như lần này như vậy đặc biệt. Làm sao bây giờ, kinh hoàng phía dưới. Nàng trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Dương Gian nháy mắt lao đến, một phát bắt được La Tố Nhất phía sau lưng, ý đồ đem hắn từ mặt đất bên trên kéo lên, nhưng mà nương theo lấy làn da xé rách, xương cốt vang lên kèn kẹt thanh âm, La Tố Nhất thân thể tựa hồ cũng muốn bị Dương Gian cho sống sờ sờ xé mở. Nhưng là hắn hay là y nguyên gắt gao dính tại mặt đất bên trên, không ngừng chìm xuống. Mặt liền chỉ còn lại có hé mở để lọt ở bên ngoài. Đau đớn, để hắn hét thảm lên. Quỷ thủ không cách nào hình thành áp chế. Dương Gian cái kia biến thành màu đen tay cứng ngắc trường chỉ có thể bộc phát một cỗ vượt qua thường nhân khí lực. Nhưng là quỷ thủ áp chế nhưng không có đưa đến mảy may tác dụng. Đáng chết, Tôn Thụy giờ phút này kịp phản ứng. Hắn nhanh chóng giơ chân lên đối với La Tố Nhất thân thể trùng điệp đá một cái. La Tố Nhất thân thể bởi vì một cước này giơ lên mấy phần. Có một loại muốn rời khỏi mặt đất ý tứ. Nhưng là sau một khắc, hắn nhưng lại hãm được sâu hơn. Dạng này không được, hạ, phía dưới có quỷ bắt lấy ta. La Tố Nhất hoảng sợ kêu. Thế nhưng là còn chưa nói xong. Đầu liền đã lún xuống dưới. Chỉ để lại cái màu đen cái ót. Dương Gian tựa hồ đã đoán được tình huống này. Hắn cái kia biến thành màu đen tay cứng ngắc, trưởng trực tiếp thuận theo La Tố Nhất cánh tay liền hướng bùn đất hạ sờ soạng. Muốn đối với quỷ hình thành áp chế, liền nhất định phải tiếp xúc đến quỷ. Đây là quỷ thủ nhược điểm một trong. Nếu như không cách nào tiếp xúc, là không thể chống rỗng áp chế. Nhưng mà hắn hướng hạ duỗi tay lần mò, lại căn bản không có sờ đến La Tố Nhất hãm tại bùn đất phía dưới thân thể. Chỉ sờ soạng một cái bùn, thân thể nhìn qua là tại hướng hạ xuống. Kỳ thật căn bản cũng không phải là hãm ở phía dưới. Quỷ vực bên trong, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Loại này quỷ dị tình huống dương gian cũng không phải chưa từng gặp qua. Vô dụng, hắn cứu không được. Tôn Thụy trầm giọng nói, chôn quá nhanh, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Nếu như có thể trước giờ dự phòng, chém đứt hai chân có lẽ còn kịp. Nhưng là hiện tại, cũng không thể cái ót lấy hạ toàn bộ cắt đi. Ta động thủ không đủ quả đoạn, cho rằng La Tố Nhất chống đỡ được. Kém nhất cũng có thể dãy dụa một cái. Dù sao ta động thủ trước lời nói, La Tố Nhất rất có thể sẽ cho là ta muốn giết hắn. Đến lúc đó nghĩ đến ứng đối ta, mà xem nhẹ quỷ tập kích, cho nên ta chuẩn bị trước cho hắn đề tỉnh một câu. Lại không nghĩ rằng còn chưa mở miệng sự tình liền đã phát sinh. Còn phát sinh như thế nhanh, Dương Gian cảm thấy mình xuất hiện sai lầm. Ai có thể nghĩ tới một người sống sờ sờ, một cái người ngự quỷ, tại nơi này ngã một phát, liền đem chính mình quẳng không có. Một bên Lâm Lạc Mai tựa hồ không nguyện ý nhìn thấy La Tố Nhất biến mất. Nàng cảm xúc tựa hồ có chút mất khống chế lao đến. Phù phù một cái quỳ tại mặt đất bên trên, đưa tay đi đào cái kia xốp, biến thành màu đen bùn đất. Tựa hồ muốn đem La Tố Nhất móc ra, nhưng là mặt đất đào mở, phía dưới cái gì cũng không có. Căn bản không có La Tố Nhất thi thể. Tôn Thụy nhìn thoáng qua, cũng không có khuyên giải, chỉ là ngược lại nói. Dương đội, vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi vì sao có dự cảm La Tố Nhất sẽ bị tập kích? Hắn nói chuyện mặc dù tỉnh táo, thế nhưng là hai tay lại nắm chắc trong tay bàn tay. Cái này để lộ ra khẩn trương cùng một loại bất an mãnh liệt. Muốn biết, vừa rồi loại tình huống kia đổi lại là chính mình hơn phân nửa cũng muốn xong đời. Cách chương.